One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả, Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, chương 113, PA1 cùng xe 1. Chris ra hỏa này sẽ không đã gây họa a, Will gặp Khố Lạc trịnh trọng như vậy. Trong lòng cảm thấy có chút không ổn, cũng không phải là gặp rắc rối, mà là, chấm ngoặc kép, Khố Lạc đem sự tình từ đầu tới đuôi. Êm tai nói, mà Will biểu lộ, đầu tiên là kinh ngạc, tiếp theo là sốt ruột, cuối cùng là biến thành phẫn nộ, hồ nháo, một tiếng giống to, đem trọn cái đảo loài chim hù dọa. Ngay sau đó một cỗ áp lực cực lớn giáng lâm ở trên đảo sinh vật trên người. Cũng may, cỗ này áp lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nếu không đoán chừng sẽ có người té xỉu. Đúng là Will khống chế không nổi cảm xúc, không tự chủ dùng hết bá vương sắc, có thể thấy được phẫn nộ của hắn. Fred đâu? Ngoài cửa Vũ Hy tiến đến trả lời. Thiếu chủ, Fred đại nhân đi ở trên đảo. Will nổi giận đùng đùng đứng dậy. Đi, ngoặc kép chấm chấm, ngồi ở trắng côn trên lưng. Will rốt cục đem tức giận trong lòng tiêu hóa sạch sẽ. Đi theo Khố Lạc cùng Tông Nghiêm một đường bên trên không dám nói câu nào. Will khởi sướng giận đến. Thực sự là khủng bố. Trong tay vuốt vuốt một bình màu xanh nhạt dược tề. Nói một mình tựa như nói. Đây chính là lị cơ bên kia nghiên cứu ra được cường hóa tề. Đúng vậy. Thiếu chủ, Khố Lạc vội vàng trả lời. Màu xanh nhạt dược tề. Dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra hào quang đẹp mắt. Vô cùng mê người, nhưng đây là một phần có thể chí mạng dược tề. Theo Khố Lạc nói, lị cơ đem loại thuốc này mệnh danh là Povaner số 1. Tên gọi tắt PA1 là ở Great đề nghị cùng đốc xúc dưới. Nghiên cứu ra được, tên như ý nghĩa, PA1 tác dụng, chính là tại phục dụng về sau. Có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, đồng thời xúc tiến cơ bắp sinh trưởng. Người cơ bắp sở dĩ có thể mạnh lên, chính là thông qua cố ý phương thức, tiếp nhận siêu việt cực hạn huấn luyện, từ đó xé rách thớ thịt. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người rèn luyện về sau. Ngày thứ hai biết cảm thấy toàn thân đau đớn nguyên nhân, mà sợi cơ nhục là có thể khép lại tổ chức, làm khôi phục lúc, liền sẽ vì có thể thích ứng trước đó gặp cường độ huấn luyện. Trở nên càng cường tráng hơn. Đây chính là thể phách không ngừng trở nên mạnh mẽ quá trình một trong. Như vậy vấn đề đến rồi. Như thế nào phân chia thiên phú cao thấp đầu đáp án rất nhiều. Bất quá mấu chốt nhất nhân tố ở chỗ hai điểm. Đầu tiên là làm thớ thịt khép lại về sau. Có khả năng trở nên mạnh mẽ trình độ. Nói một cách khác, chính là đan lần huấn luyện về sau. Có khả năng tăng trưởng thực lực. Cái thứ hai là thớ thịt tốc độ khép lại. Thường nhân làm một lần triệt để huấn luyện. Thớ thịt bình thường muốn 3 ngày mới có thể hoàn toàn khép lại. Nhưng là có người là chỉ cần 1 ngày. Liền mang ý nghĩa đơn vị thời gian bên trong. Thứ người như vậy trưởng thành nhanh chóng là người trước gấp 3. Thể chất càng thêm biến thái người như Will. Tại võ đạo chi cực tăng thêm dưới. Chỉ cần mấy giờ, thậm chí mấy mươi phút liền có thể khép lại. Loại người này, cũng không cần cùng hắn giảng đạo lý. Treo cuộc đời của bức chính là hung hãn như vậy. Mà PA một chỗ chân quý ngay tại. Có thể rất lớn đại gia nhanh sợi cơ nhục tốc độ khép lại. Cái này cơ hồ tương đương tại đề cao tiềm lực của con người. Nhưng là, thông qua phục dụng dược vật, đề cao tiềm lực. Nghĩ cũng biết chuyện gì phát sinh. Bình thường đến giảng, dễ dàng nhất đưa đến chính là làm cho người già yếu càng nhanh. Càng chí mạng là khả năng gây nên tuổi thọ rút ngắn. Thậm chí biến thành đòi mạng độc dược. Will rốt cuộc minh bạch Greg vì sao lão hướng ở trên đảo chảy. Nguyên lai là đi thúc đẩy PA1 nghiên cứu. Tiến tới, Will cũng rốt cuộc minh bạch. Tư chất mặc dù không tệ, lại không phải đỉnh cấp Greg, dựa vào cái gì mới có thể đuổi theo thê đội thứ nhất tốc độ phát triển. Gió biển thổi, Will trong lòng tràn đầy phiền muộn. Greg à, vì sao ngắn như vậy xem? Không nên gấp gáp, ca có thể giúp ngươi bật hack đó à? Âu Phỉ Nguyên bí mật bến cảng, cũng chính là Becky trước sớm bị tập kích địa điểm. Nửa năm trôi qua, nơi đây phong cảnh cùng lúc trước đã trải qua một trời một vực. Bến cảng bị mở rộng, khiến cho lớn trọng tải đội thuyền có thể ở đây đỗ. Cách đó không xa, mấy tòa nhà kiến trúc đất bằng mà lên. Những kiến trúc này, bề ngoài không có bất kỳ cái gì trang trí. Tầng lầu cũng phổ biến không cao, không có chút nào giá trị thưởng thức, giống như là nhà máy một dạng. Đây chính là Will quân giới chỗ cùng viện nghiên cứu, bởi vì quân giới chỗ mỗi ngày sinh ra đại lượng tạp âm, mà sống hóa viện nghiên cứu là dị thường nguy hiểm, cho nên hai loại công trình đều cần rời xa khu cư trú. Dựa vào vị trí địa lý ưu thế, tòa này ấy bến cảng bởi vậy tiến nhập Will ánh mắt. Nơi đây cùng cự vai chi thành nhất sơn cách, cả hai cùng móng ngựa vịnh đảo hình thành một hình tam giác. Lại thêm hiếm có người biết, cũng đã có xây bến cảng, hải lục giao thông cực kỳ tiện lợi, cho nên Will cuối cùng lựa chọn nơi này. Không có gì lạ, sở nghiên cứu bên trong, Lỵ Cơ Thân mặc áo choàng trắng, đứng ở vùng trung tâm một cái từ thủy tinh trong suốt vòng đi ra phòng thí nghiệm. Lỵ Cơ nửa năm này kích cỡ mãnh liệt nhảy lên, đã trải qua tiếp cận 1m8, dáng người có chút theo không kịp, trước ngực thường thường, nhưng là giúp đỡ tóc ngắn của nàng và khí chất, lộ ra cao gầy mà thanh lãnh, ngược lại hình thành một đạo phong cảnh không giống bình thường. Lỵ Cơ, thành công không có, Greg thanh âm lo lắng ở bên cạnh vang lên. Lỵ Cơ không nói chuyện. Grip cũng đã quen kiệm lời ít nói của nàng. Hai người hôm nay ở chỗ này chờ một hạng thí nghiệm kết quả. Không bao lâu, răng rắc, lít nhà lít nhít ấn đầy thuật ngữ chuyên nghiệp kết quả đi ra. Thế nào, Grip vội vàng hỏi. Hôm nay đối với hắn đến giảng ý nghĩa trọng đại. Bởi vì Lỵ Cơ thí nghiệm có mới thành quả. Trước đó nói qua. Nhân thể cơ bắp trưởng thành có hai cái phương diện chủ yếu. Một cái là cơ bắp trưởng thành, một cái khác là cơ bắp khôi phục. Những kiến thức này, trên thực tế là Will thông qua trong đầu ký ức học được. Tại hải tặc thế giới, chủ lưu vẫn là luyện. Nếu như thực lực của người yếu, chứng minh luyện không đủ hung ác. Nếu như luyện được đủ hung ác lại vẫn chưa được. Cái kia chính là không có thiên phú. Có rất ít người đi hệ thống nghiên cứu người sau lưng này thể cơ bắp học nguyên lý. Nhưng trên thực tế, hải tặc thế giới hắc khoa kỹ thế nhưng là không có chút nào thấp. Quân bất kiến kiệt nhĩ ngựa 66 huyết thống thừa số. Trên bản chất chính là gen học. Nó học thuật thành quả đã trải qua đạt tới người nhân bản. Người cải tạo cấp độ. Viễn siêu địa cầu. Dựa theo ký ức, Sanji cùng các huynh đệ của hắn hẳn là sẽ tại năm nay xuất sinh. Cho nên nói sớm tại 15-01 năm, kiệt nhĩ ngựa gen kỹ thuật cũng đã đầy đủ thành thục. Để tổng soái già trị tự tin đến ứng dụng với mình thân trên người con trai. Cho nên nói, hải tặc thế giới dược lý học không phải kỹ thuật không đạt được, mà là nghĩ không ra. Có thể từ bản nguyên bên trên cải biến nhân thể tố chất. Ai còn sẽ đi suy nghĩ như thế nào thông qua khoa học kỹ thuật hậu thiên tăng cường thể chất đâu. Nhưng Greg tại Will Hun đúc dưới. Với thân thể người kết cấu một khối này rất quen thuộc. Cho nên khi hắn tìm tới Lỵ Cơ ngay từ đầu. Liền đưa ra hai điểm yêu cầu. Đề cao cơ bắp trưởng thành cùng khôi phục. Lỵ Cơ cùng sở nghiên cứu các nhà khoa học đang thảo luận về sau. Đem hai cái này yêu cầu tách ra đã được duyệt. Cái thứ một hạng mục chính là Povatner. Cơ bắp khôi phục, nó sản phẩm PA1 sớm tại 3 tháng trước liền có thể đại lượng sản xuất. Mặc dù tác dụng phụ rất lớn, nhưng ở trên sự thật là thành công. Lỵ Cơ về sau cắm ở cái thứ hai hạng mục Strength Enhancement. Cơ bắp trưởng thành, thẳng đến hôm qua, Lỵ Cơ mới thông chi Greg, nhóm đầu tiên xe 1 đã trải qua sản xuất ra. Cụ thể hiệu quả, đi qua một hệ liệt khảo thí về sau. Hôm nay liền có thể đã biết. Greg nhìn chằm chằm lị cơ trong tay số liệu. Trong lòng lửa nóng, hắn đã sớm chú ý tới tiểu đồng bọn Tông Nghiêm biến hóa. Mặc dù không rõ ràng vì sao Tông Nghiêm Thiên Phú xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng là Greg không phải ghen tị chi nhân, cho nên hắn đánh từ trong tâm là Tông Nghiêm cảm thấy cao hứng. Nhưng là, này cũng không thể trở thành hắn tụt lại phía sau lý do. Hắn nhưng là lập chí xứng Will đi đến sau cùng nam nhân. Tại sao có thể trở thành cản trở? Tuyệt đối không được. Nhân sinh 50 năm, cuối cùng cũng có vừa chết. Greg chỉ hy vọng hắn có thể sống được đặc sắc. Oanh oanh liệt liệt, về phần ít hắn mấy chục năm tuổi thọ. Theo hắn đi thôi, hắn nhất định phải đứng ở Will Vương tọa trước hàng thứ nhất. Vô luận đại giới như thế nào? Thế nào? Greg hỏi lần nữa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả? Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.